Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, còn muốn dùng mỹ nhân kế. Trong khách sạn, Rika đang cùng ai tiến hành video trò chuyện. Tiên sinh ai? Ngài phái tới mấy vị kia nữ sĩ? Tiếp cận Tô Trần tiên sinh kế hoạch toàn bộ đều thất bại. Rika tại nói lời nói này thời điểm. Chân mày nhíu thật chặt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ai nói, người muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Tiên sinh ai, ta thật không hiểu, người tại sao muốn phái những nữ nhân này đi đón gặp Tô Trần. Cách làm của các nàng thật sự là quá mức trực bạch. Tô Trần là cái người vô cùng thông minh. Dùng loại phương pháp này tiếp cận hắn, hoàn toàn không có khả năng thành công. Rika thậm chí cảm thấy đến, chủ tịch phái những người này là đến cho mình quấy rối. Nàng hiện tại hoàn toàn không có cơ hội đi áp dụng kế hoạch của mình. Tiền đều bị mấy cái này nữ nhân cho làm rối loạn. Hiện tại Tô Trần khẳng định đã biết các nàng đến, nội tâm cũng sẽ đề cao cảnh giác. Đến lúc đó lại nghĩ tiếp cận hắn, thám thính cơ giáp bí mật, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Ai nghe xong những lời này tựa hồ không có chút nào sinh khí. Ngược lại tại video cái kia đầu nở nụ cười. Rất tốt, chủ tịch, ta không hiểu ngài là có ý gì. Ngài để cho ta tới không phải là vì tiếp cận Tô Trần. Thăm dò được nhị đại cơ giáp bí mật sao? Hiện tại chúng ta làm như vậy chẳng khác gì là đà thảo kinh xà. Vì cái gì ngươi còn nói rất tốt đâu? Mấy cái kia nữ nhân tác dụng ban đầu vốn là vì đà thảo kinh xà. Rika, hiện tại Tô Trần tại trên quốc tế là chạm tay có thể bỏng. Chú ý hắn khẳng định không chỉ là chúng ta tập đoàn. Poet Rauji, còn có Gavi, bọn họ khẳng định cũng muốn tiếp cận Tô Trần. Theo Tô Trần chỗ đó thăm dò được liên quan tới cơ giáp nội dung. Chúng ta có thể sử dụng mỹ nhân kế. Bọn họ một dạng có thể sử dụng. Cho nên ta mới có thể phái những nữ nhân kia đi quấy rối. Ta tin tưởng đi qua chuyện của hai ngày này. Tô Trần cũng đã minh bạch. Tất cả mọi người muốn đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế. Cứ như vậy chẳng khác nào cho hắn đánh một thuốc dự phòng châm. Những người khác muốn đối với hắn dùng đồng dạng kế sách. Vô luận dùng cao minh đến đâu. Chỉ sợ Tô Trần cũng sẽ sớm phòng bị. Chủ tịch, Rika còn là có chút không rõ. Cho nên nói ngài làm như vậy xác thực có thể nhắc nhở Tô Trần. Nhưng là cứ như vậy, chính chúng ta cũng không có tiếp cận hắn cơ hội sao? Hiện tại những nữ nhân kia đều cùng Tô Trần đánh qua đối mặt. Nếu như lại xuất hiện tại Tô Trần trước mặt, khẳng định sẽ bị liếc một chút nhận ra. Mà ta mang tới cũng không có hắn mỹ nhân của hắn. Rika nói ra, ai nhìn lấy trong video Rika? Ai nói chúng ta đội ngũ bên trong không có hắn mỹ nhân của hắn rồi? Rika ngươi quên sao? Ngươi so với các nàng dài đến đều phải đẹp. Từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có ngươi mới là trong tay của ta át chủ bài. Rika kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ai nghiêm túc nói, Tô Trần là người thông minh. Mỹ nhân kế một chiêu này với hắn mà nói đến tột cùng có dùng hay không dùng. Còn chưa biết được. Mà lại bên cạnh hắn cái kia Nhan Băng Tuyết bản thân liền là một cái nhất đẳng mỹ nhân. Cho dù là ngươi cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Có mỹ nhân như vậy ở bên. Muốn dùng mỹ nhân kế cảm động hắn. Không dễ dàng như vậy. Cho nên mỹ nhân này tính cần không chỉ là mỹ nhân. Còn muốn có nhất định cảm tình cơ sở cùng đầu não. Rika, ngươi trước cùng Tô Trần đã đánh qua mấy lần đối mặt. Tin tưởng các ngươi ở giữa cần phải có một ít giao tình a. Rika nội tâm vô cùng ngoài ý muốn. Đồng thời lại có một tia nho nhỏ mừng thầm. Biết mình muốn đối Tô Trần sử dụng mỹ nhân kế. Trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra mấy cái phần mong đợi tâm tình tới. Tuy nhiên cùng Tô Trần chỉ đã gặp mặt vài lần. Nhưng là, theo một nữ nhân góc độ tới nói. Tô Trần thật là một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Không có nữ nhân kia có thể cự tuyệt được loại nam nhân này dụ hoặc. Chủ tịch, thế nhưng là mấy lần trước ta cùng Tô Trần đánh đối mặt thời điểm. Đều không phải là rất mau mắn kinh lịch. Không sao, có các ngươi lần thứ nhất trên đấu giá hội giao tình là đủ rồi. Ta xem ngươi phát trở về video. Ngươi trên đấu giá hội biểu hiện vô cùng đặc sắc. Ta tin tưởng Tô Trần hẳn là cũng sẽ khắc sâu ấn tượng. Rika, ngươi là rất nữ nhân ưu tú. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại năng lực xuất chúng. Đối với Tô Trần nam nhân như vậy tới nói, có thể đứng tại nữ nhân bên cạnh hắn không chỉ là tướng mạo xinh đẹp, còn muốn có rất cường đại năng lực. Điểm này là ta phái đi qua những cái kia bình hoa, hoàn toàn so ra kém ngươi. Cho nên, lần này tiếp cận Tô Trần, cầm lại cơ giáp kế hoạch người chỉ có thể là ngươi. Đây là ta phái cho nhiệm vụ của ngươi, cũng là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nhất định phải biết quý trọng. Dập máy video trò chuyện về sau, Rika đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, khóe miệng chậm rãi dương lên. Trong nội tâm nàng đối Tô Trần vẫn luôn là rất thưởng thức, rất ngưỡng mộ. Lần này có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Nếu như thật sự có thể đem Tô Trần cho mang về, không chỉ có hoàn thành chủ tịch nhiệm vụ, về sau chính mình có thể tại Tô Trần bên cạnh, cái kia nàng nhất định sẽ thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhi đồng chỗ vui chơi bên trong, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi 2 đến 3 giờ thời gian. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết tại trong bể bơi cũng bơi 2 đến 3 giờ thời gian. Nhan Băng Tiết thật sự là không có khí lực gì, một đôi tay ôm lấy lão công cổ, cả người như cái gấu túi một dạng treo ở trên người hắn. Lão công, ta thật sự là không còn khí lực, chúng ta đi trên lầu tắm một cái đi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn được ra ngoài chơi đâu. Tương đương, lão bà, người cái này thể lực còn có đợi đề cao nha. Tô Trần ôm lấy nàng hướng bên bờ đi. Nhan Băng Tiết nằm sấp ở trên người hắn. Lão công, ta thể lực không có vấn đề, là mấy ngày nay bị ngươi giày vò quá mệt mỏi. Có được hay không tương đương ngươi cái bại hoại tương đương. Tô Trần nghĩ đến mấy ngày gần đây khoái lạc, khóe miệng không khỏi dương lên. Hai người đi lên vọt vào tắm, phủ thêm sạch sẽ áo choàng tắm, liền qua bên kia nhi đồng chỗ vui chơi tiếp đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cách đến rất xa, bọn họ liền trông thấy đoàn đoàn sau lưng còn theo cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tiết vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta đoàn đoàn lại giao cho bạn mới tương đương. Tô Trần cười nói, chúng ta đoàn đoàn Nhạc Nhạc cũng là nhận người ưa thích. Hai vợ chồng đi đến bên bể bơi duyên. Đối với bên kia đoàn đoàn Nhạc Nhạc ngoác, đoàn đoàn Nhạc Nhạc, thời gian không sai biệt lắm nha. Muốn hay không lên lầu nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa muốn đi ăn cơm tối. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc theo thang trượt truy cập con trượt đến. Cha mẹ nhóm trước mặt, tóe lên bọt nước làm ướt bọn họ áo choàng tắm váy. Hai cái tiểu bất điểm rồi cười khanh khách lên. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái quỷ nghịch ngợm. Mụ mụ cùng ba ba đã vừa mới tắm tương đương, Nhan Băng Tiết nói. Đoàn đoàn thè lưỡi, hắc hắc tương đương mụ mụ. Chúng ta cái này đi ra. Hai cái tiểu bất điểm lúc đi ra, sau lưng còn theo một cái tiểu theo đuôi, chính là mới vừa rồi cô bé kia. Nàng yên lặng đi theo đoàn đoàn sau lưng, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết cái này mới phát giác có chút không đúng lắm. Xem ra, cái này bạn mới có chút kỳ quái. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc đi đến trước mặt, đoàn đoàn chủ động quay người đối tiểu cô nương kia nói ra. Tiểu muội muội, chúng ta muốn cùng cha mẹ trở về a. Quay đầu có cơ hội sẽ cùng nhau chơi đi tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.